Tháng 6 năm Kiến An thứ hai, Lưu Biểu sai Đặng Tế dẫn binh tới quận Nam Dương, binh tới Lang Lăng, Tuân Tập vội vàng ứng chiến rồi bị Đặng Tế giết. Vì vậy mà đống hồ sơ thiếu 11 ngày kia cũng tan biến trong lịch sử Nhữ Nam. Tin huyện lệnh Lang Lăng bị giết cũng không khiến cho nhiều người để ý lắm. Bởi vì lúc này, tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung ở một người tưởng chết mà vẫn còn sống Vũ Mãnh Hiệu Úy Điển Vi. Lúc này, thời gian sau trận thua ở Uyển Thành đã được chừng một tháng. Trong tháng này, Tào Tháo mấy lần phái người đi dò la tin tức của Điển Vi ý đồ tìm kiếm thi thể nhưng vẫn không có manh mối. Thậm chí Trương Tú cũng không biết Điển Vi có chết hay không. Dù sao thì nghe Tào Tháo nói Điển Vi không trở về, y liền mừng rỡ tuyên bố Điển Vi đã chết. Vì vậy mà Tào Tháo hết sức đau buồn, coi Điển Vi đã chết tự làm áo quan rồi đi trước linh cữu mà khóc lóc. Cách chương.